tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. Chương 32, mạnh hùng nổi cơn ghen, góc truyện audio.com. Kiều Nhi nghe Paul Anderson nói muốn câu lưu Mạnh Hùng để thẩm vấn, trong lòng cô liền hiện lên sự lo lắng, cô không muốn Mạnh Hùng ở trong cục cảnh sát một giờ nào. Không, anh không thể làm như vậy, coi như em xin anh đi. Em tin chắc có người muốn hãm hại tập đoàn Tân Mạnh Thị. Kiều Nhi, chuyện này không đơn giản như em nghĩ. Kiều Nhi cũng biết vậy, nếu điều tra sâu vào sự việc này, có thể thân phận của Mạnh Hùng là thủ lĩnh của bang Bạch Hồ sẽ bị phơi bày. Anh chỉ cần giúp em kéo dài thời gian thêm một chút, em đã có cách để xử lý. Anh tạm ngừng điều tra 3 ngày là được. 3 ngày, em chỉ cần 3 ngày là xử lý xong. Paul Anderson kinh ngạc nhìn Kiều Nhi, cô dùng cách gì mà có thể xử lý chuyện này trong thời gian 3 ngày ngắn như vậy? Phải, anh có thể cho em biết file của vụ án này là gì không? Kiều Nhi nhìn Paul Anderson nghiêm túc nói, trong ánh mắt của Paul Anderson hiện lên vẻ do dự, Kiều Nhi quan sát anh, cô liền lên tiếng. Em bảo đảm chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến anh. Paul Anderson biết Kiều Nhi sẽ không làm hại đến anh. Không phải anh lo cho bản thân của mình, anh chỉ lo cho em. Nếu việc này em xử lý không tốt, bằng luật sư của em sẽ bị rút lại. Kiều Nhi nhìn anh cười, cô biết anh rất tốt với cô. Anh đừng lo, em sẽ cẩn thận. File của vụ án này là 6758. Paul Anderson nhìn Kiều Nhi nghiêm túc nói. Cảm ơn anh, Kiều Nhi trong lòng thật cảm kích Paul Anderson. Cô biết nếu không phải là vì cô, Paul Anderson tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Mạnh Hùng dễ dàng như vậy đâu. Paul Anderson trong lòng tò mò, vì sao Kiều Nhi lại phải quan tâm đến vụ kiện này như vậy? Kiều Nhi, nói thật cho anh biết, em và Mạnh Tổng của tập đoàn Tân Mạnh Thị có quan hệ gì? Kiều Nhi hớp một ngụm rượu nhìn anh cười, vừa nghĩ đến Mạnh Hùng trên mặt Kiều Nhi liền hiện lên nụ cười ngọt ngào. Anh ta là người đàn ông của em. Lời nói thật lòng của Kiều Nhi làm Paul Anderson kinh ngạc, từ trước đến giờ Kiều Nhi chưa từng công nhận bất kỳ người đàn ông nào. Dù cho Paul Anderson có tốn bao nhiêu công sức để theo đuổi Kiều Nhi, cô cũng từ chối. Kiều Nhi nói xong, cô nhìn lên đồng hồ trên tay mình. Đã là 10 giờ tối, trong lòng Kiều Nhi thầm nghĩ chắc Mạnh Hùng cũng đã về. Không biết vì sao, vào giờ phút này cô lại muốn gặp mặt anh vô cùng. Tối rồi, em còn bận chuyện, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp. Nói xong Paul Anderson và Kiều Nhi đều đứng lên, không biết vì sao trong lòng Kiều Nhi lại cảm giác khó chịu. Cô cảm giác bị chóng mặt, thân thể không còn sức lực, trong người có làn hơi nóng chạy khắp nơi. Bất thình lình Kiều Nhi ngã về phía sau. Kiều Nhi nghĩ mình không thể chỉ vì vài giọt rượu này mà say, tiểu lượng của cô vô cùng tốt. Paul Anderson thấy Kiều Nhi sắp ngã liền xong tới ôm Kiều Nhi vào lòng. Em có sao không? Paul Anderson lo lắng, anh biết Kiều Nhi uống rượu rất giỏi, không thể nào chỉ một ly mà đã say. Trong lúc Kiều Nhi còn nằm gọn trong lòng ngực của Paul Anderson, cánh cửa phòng bất thình lình bị đá văng ra. Sắc mặt Mạnh Hùng như quỷ dữ, cặp mắt sắc bén phóng ra tia lửa, nhìn thẳng vào Kiều Nhi và Paul Anderson đang thân mật với nhau. Trần Siêu đứng bên cạnh, lần đầu tiên anh nhìn thấy Mạnh Hùng mất đi sự bình tĩnh như bây giờ. Mạnh Hùng nóng nảy xông tới kéo Kiều Nhi qua một bên, anh liền quăng nắm đấm vào khuôn mặt tuấn tú của cục trưởng Paul Anderson. Trần Siêu thấy hành động này của Mạnh Hùng, anh liền xông tới giữ chặt cánh tay của Mạnh Hùng lại, không cho anh đánh. Góc truyện audio.com. Tiếp, Trần Siêu biết người đàn ông trước mặt này là cục trưởng Paul Anderson. Anh không muốn chuyện này càng trở nên phức tạp hơn. Paul Anderson vì sự tấn công đột ngột của Mạnh Hùng mà té xuống mặt đất, mặt Paul Anderson bị Mạnh Hùng đánh trúng trở thành bầm tím, miệng thì chảy máu. Paul Anderson tức giận, anh đứng lên, phun từ trong miệng ra một ngụm máu. Paul Anderson nhìn thẳng vào mặt của Mạnh Hùng, liền gọi cấp dưới ở bên ngoài vào bắt người. Người đâu? Kiều Nhi thấy vậy, vì lo lắng cho Mạnh Hùng, nên cô chạy tới đỡ lấy Paul Anderson nói. Anh đừng như vậy, anh ấy đang tức giận. Anh bỏ qua cho anh ấy đi, coi như là nể mặt của em. Paul Anderson thấy Kiều Nhi lo lắng mà năn nỉ anh, cuối cùng anh cũng đồng ý. Mạnh Hùng nhìn thấy Kiều Nhi đỡ Paul Anderson, trong lòng nghĩ cô đang quan tâm đến anh ta. Máu nóng trong người liền xông lên đến não, anh giận dữ thô bạo lôi Kiều Nhi đi ra ngoài ai. Thân thể Kiều Nhi lảo đảo đụng vào cánh cửa, bắp tay cô vì vậy mà trở nên bầm tím. Trần Siêu không biết phải làm sao, anh biết tính tình của Mạnh Hùng. Một khi Mạnh Hùng nổi cơn phẫn nộ, không một ai có thể khuyên can. Trần Siêu cùng hai tên thủ hạ đành đi theo sau Mạnh Hùng và Kiều Nhi. Mạnh Hùng, em cảm giác, Kiều Nhi cảm giác khó chịu trong người, cô muốn nói cho Mạnh Hùng biết. Nhưng Kiều Nhi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Mạnh Hùng thô bạo lôi đi tiếp. Mạnh Hùng đang nổi giận đùng đùng, thần trí anh không còn tỉnh táo, anh không để ý đến lời nói và sự khác thường của Kiều Nhi. Mạnh Hùng lôi Kiều Nhi một mạch vào phòng VIP 5600 của mình. Anh bực bội đóng sầm cánh cửa lại, để Trần Siêu và hai tên thủ hạ đứng bên ngoài. Vừa bước vào phòng, Mạnh Hùng dùng sức quăng Kiều Nhi vào trong. Thân thể Kiều Nhi ngã mạnh xuống mặt đất, cánh tay bị thương của cô đụng vào góc nhọn của cái bàn cà phê. Tay Kiều Nhi bị rạch một đường thật sâu. Kiều Nhi không còn sức lực để phản kháng, từ đầu tới cuối Kiều Nhi không hề kêu lên tiếng nào. Cô chỉ im lặng nằm dưới mặt đất. Mạnh Hùng nhìn thấy máu từ miệng vết thương trên tay của Kiều Nhi chảy xuống nền nhà. Trong lòng anh liền hoảng hốt, anh lo lắng bước nhanh tới đỡ lấy thân thể bất lực của Kiều Nhi. Cách chương.